Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 7 ngày hành trình, đoàn quân đã đến cách Malatya 500 dặm, kêu lệnh Jananzer đưa một phần binh lính đóng quân phía bắc. Các thái tử Mattiwaza nhận được tin tức quân lính Hittai đóng quân phía bắc liền xuất binh đến đó, để thành Malatya lại cho một đại thần trấn thủ, nhanh chóng đưa quân về phía bắc. Cai lập mưu tung tin đồn hắn là một hoàng tử hoang dâm vô độ, bị đẩy đến vùng hoang vu này, làm cho chủ thành Malatya buông lỏng phòng ngự, sau đó đánh vào thành. Ohi tranh thủ lẻn vào thành tìm, mắt rồng, mà vương phi dặn dò, vẫn không thấy. Chợt có phải chờ nữ chính tìm phụ nhì? Đúng lúc Yuri cũng vào nơi cất ngọc báu, chỉ lần mò một hồi liền thấy. Mắt rồng, Ohi tặc lưỡi, đúng là bàn tay vàng mở vô hạn, sau đó đánh ngất Yuri, đem. Mắt rồng, chạy ra ngoài, tránh lặp lại sai lầm của nguyên bản Ohi trong nguyên tác Ohi nhanh bỏ. Mắt rồng, vào người, nhưng không ngờ bị dân chạy loạn huyết chúng làm. Mắt rồng, văng ra, Ohi, sau khi phát hiện chúng mưu Kai Mercili, hắc thái tử quay lại thành Malatya. Đang chạy theo để nhặt lại, mắt rồng, thì bị một chiến xa chặn lại, ngẩng lên nhìn, Ohi giật mình. Đây không phải là người đàn ông ở sân bay sao? Hắc thái tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Ohi. Quan tư tế hít tai, nói rồi lệnh quân lính khuân hết những ngọc ngà vàng bạc châu báu chạy về Wasugani cùng với chiến lợi phẩm Yuri, ba cung nữ theo hầu Yuri cũng một đường đi theo bảo vệ chủ. Ohi nhìn hắc thái tử rời khỏi vẫn còn ngẩn người, viên ngọc pha lê đen trên trán hắc thái tử, nếu cướp được ta có khả năng về nhà. Không chần chừ, Ohi lén lút bám theo. Tại Wasugani, hắc thái tử muốn vạch trần sự giả dối của danh xưng. Nữ thần chiến tranh cho người cột Yuri trong đấu trường, rồi thả một con sư tử dũng mãnh vào. Yuri huýt sáo kêu gọi Aslan, con ngựa thần thánh của Yuri Aslan từ đâu nhảy vào, Yuri nhảy lên lưng Aslan cầm gậy đâm vào sư tử. Tiếng người hoan hô trên khán đài vang dội khắp đấu trường. Tiếng lòng của ta, ngựa à, mày nơi nào chạy đến nhanh vậy? Ohi một đường quan sát, sau đó liền rời đi. Lần theo trí nhớ của nguyên bản, Ohi tìm được đến cung vương phi Nadia. Em gái ruột của vương phi Nakia, chuyển lời vương phi Nakia để em gái Nadia. Săn sóc Yuri, Nadia bày kế đưa Yuri vào bẫy. Ở trong cung điện Mitanni có một nơi cấm. Không ai được vào, vào sẽ bị giết chết bất kể là ai. Đó là phòng chị gái hắc thái tử, Tatukia, chính là Nefertiti hoàng hậu Ai Cập. Nadia cùng Ohi dẫn dụ được Yuri vào, khi đó hắc thái tử đang ở trong hồi tưởng đến chị gái mình. Hắc thái tử lạnh lùng rút kiếm chém đi áo choàng của kẻ xâm nhập, hình ảnh Yuri cùng chị gái Tatukia như chồng lấp với nhau. Totakia, hắc thái tử gọi, sau đó một tay ôm lấy Yuri. Thân thể của ngươi toát ra mùi hương trầm. Hắc thái tử nói, Yuri nghĩ, mùi của Kai sao, mùi của Mercili, ngươi là người đàn bà của hắn. Hắc thái tử tiếp tục nói, Ohi trốn một góc cảm thán. Hắc thái tử à, bộ ngươi cũng lăn giường với Kai sao mà dành mùi người ta dữ vậy. Ta nói ra tiếng lòng, lúc đọc khúc này cũng nghĩ vậy, bà tác giả gốc thật để nhiều hin đam mỹ nha, cứ tưởng mấy anh đánh nhau sứt đầu mẻ chán giành Yuri, thật ra là ngăn không cho Yuri đến với Kai. Bà cung nữ hầu cận Yuri cẩn thận che chở cho Yuri, luôn miệng kêu hoan bị người dẫn dụ vào nơi cấm này. Hắc thái tử bỗng lớn tiếng, ai ai trốn góc đó, Ohi, bộ ngươi mắt cầu sao mà tinh vậy, Ohi một thân áo choàng đen kín mít bước ra, cởi áo choàng, hắc thái tử ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ohi bỏ mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ. Ba công nữ Yuri đồng thanh chỉ, là y dụ công nương Yuri vào đây. Ohi, nói, hắc thái tử lạnh lùng nói. Bái kiến thái tử Mattiwaza, ta theo lệnh của vương phi Hittai Nakia đến đây hỏi thăm em gái của nàng. Vương phi Nadia, Ohi lễ phép nói, do hoàng cung rộng lớn, ta lạc đường. Y nói láo, ba cung nữ kia nói, im, hắc thái tử nhìn ba cung nữ Yuri, truyền vương phi Nadia tới, hắc thái tử ra lệnh lính canh, vương phi Nadia vừa tới thấy Ohi bị bắt nhanh chấn định tinh thần. Bái kiến thái tử chàng cho gọi thiếp có chuyện gì? Hắn đến gặp ngươi, hắc thái tử truy vấn, bẩm đúng, nhưng thiếp đã bảo hắn đi về rồi, sao hắn lại quanh quẩn nơi đây? Hắc thái tử sắc bén quan sát Ohi và Nadia. Giết, hắc thái tử mệnh lệnh quân lính bùa vây xung quanh Ohi. Ohi, không phải chứ, tiểu bó xít nhất gần cuối mới chết nha. Ohi nhanh nhẹn tránh thoát mấy đường kiếm của quân lính, dùng chân đá chúng văng ra xa, hắc thái tử nhìn kinh ngạc mấy tư thế đẹp mắt này là gì. Đừng hỏi sao Uhi không dùng đồ chơi nha, nhiều đây lính dùng phí và lại Uhi phải để dành con bài của mình chứ, và Uhi là tiểu boss sao chết sớm được ha. Sau một lúc càng đông người kéo đến, Uhi dù một thân đai đen karate cũng không đánh lại số đông nên dần yếu sức. Thật không cam tâm, bỏ mạng tại nơi này. Bắt sống, Hắc Thái Tử đổi ý, sau một lúc Uhi hoàn toàn kiệt sức bị quân lính bắt lấy. Ba cung nữ của Yuri thì hả hê, Yuri, Hắc Thái Tử, xin người tha cho y. Uhi, nữ chính à, không cần nàng quan tâm ta đâu. Đem nhốt đại lao chờ thẩm vấn. Nói xong Hắc Thái Tử ôm Yuri về phòng. Đúng là hai cuộc đời hai số phận, một người chăn ấm nệm êm, một người ghẻ lạnh ngoài trời. Uhi bị trói rồi quăng vào đại lao đen tối, chỉ lòe lòe chút ánh sáng. Trong đại lao, tên nô lê mới bị bắt nhìn thật xinh đẹp. Một tên lính canh thèm thuồng nói, chúng ta chơi đùa một chút đi, chắc không có chuyện gì đâu. Tên lính canh khác nói theo. Uhi trong lòng giận dữ, tay bị trói nhưng chân thì không, lúc năm tên lính canh bước vào tiến lại gần Uhi. 5 bước, 4 bước, 3, 2, Uhi giơ một chân đá ngay bộ phận duy trì nòi giống một tên đó văng xa đụng vào hai tên còn lại. Uhi nhanh chóng bật dậy, xoay người tung thêm hai cú đá đẹp mắt vào hai tên còn lại. Cả năm tên đau nằm vật vả, Uhi không thương tình dẫm mạnh vào bộ phận trọng yếu của phái nam của năm tên, cả đám la hét như cha mẹ chết, sau đó Uhi loay hoay tìm cách mở trói. Đại nhân, cứu chúng tôi với, khi vừa ra khỏi phòng lao ngục Uhi nghe mấy người nô lệ xung quanh gào thét kêu cứu. Uhi thật thiện lương, mở bung hết phòng lao ngục thả ra hết nô lệ. Tất cả nô lệ vui mừng chạy ùa ra. Hắc Thái Tử, đây là đại lễ ta dành cho ngươi, hôm nay không lấy được viên ngọc pha lê đen, hẹn ngươi khi khác. Nói xong Uhi dùng lửa thiêu cháy đại lao, còn bản thân mình thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Lợi dụng lúc hoảng loạn trong thành, Uhi một đường tìm được ngựa lao nhanh ra thành. Nữ chính à, nàng phải cảm ơn ta, nếu không, 9 tháng 10 ngày sau nàng sẽ có Hắc Thái Tử bé bé. Uhi cười ha ha, vui vẻ phóng ra khỏi thành. Cháy. Cháy, Hắc Thái Tử bị phá hư chuyện tốt, đen mặt đi ra. Chuyện gì, bẩm Thái Tử Điện Hạ, đại lao cháy. Tên lính sợ hãi nói. Ai làm, tóc vàng, hắn thả hết nô lệ trong đại lao. Yuri đang thở hổn hển trong phòng, y phục bị xé rách gần hết, nhiều chỗ còn để lại vết hôn vết cắn. Hừm, ra lệnh đóng cửa thành, lục tung toàn bộ thành, bắt cho được tên tóc vàng hít tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Thái Tử gầm hét, muộn rồi, Uhi đã ra khỏi thành, một đường chạy về doanh trại đóng quân của hít tai. Quân lính hít tai lúc vừa thấy Uhi, liền nhận ra cho vào trong. Từ lúc Yuri bị Hắc Thái Tử bắt cai, mông như ngồi trên đống lửa, vừa nghe tin Uhi trở về tức giận đi qua cùng với Inbani và Zananzer. Yuri không đi cùng ngươi. Cai tức giận hỏi, bẩm điện hạ công nương Yuri đang ở cung Hắc Thái Tử, lính canh phòng cẩn mật. Uhi bình tĩnh trả lời, không cảm ơn ta ngăn chuyện tốt của Hắc Thái Tử, là giờ đầu người được cắm mấy sừng. Câu nói của Uhi như chọt vào điểm tức của Cai, Cai muốn gầm thét lên. Bẩm điện hạ thần một thân cứu giá không kịp bị đưa vào đại lao, ghẻ lạnh giường chiếu, một đường chật vật thoát ra thực không còn sức lực để cứu công nương Yuri. Uhi bộ dáng thành khẩn, làm Cai tức điên mà không nói được gì. Ngài yên tâm, không phải công nương Yuri vẫn còn ba nàng cung nữ bên cạnh sao, tuy ba nàng không được nhốt cùng công nương Yuri. Uhi lại đâm một dao vào điểm ngứa của Cai. Zananzer thấy hoàng huynh tức đến xanh mặt xanh mày liền lớn tiếng. Uhi Sanma, ngươi im miệng. Thần chỉ bẩm báo sự tình, Inbani phải công nhận miệng lưỡi Uhi sát thương cực lớn. Nói xong Uhi cáo lui về phòng, sau lưng còn nghe Cai gào thét. Ta phải đi cứu Yuri, Inbani ngăn cản không cho Cai hành động bốc đồng. Uhi trong lòng vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Về tới lều của mình Uhi tẩy sơ qua, mệt mỏi đang muốn ngủ thì Inbani tới. Hôm nay thật đúng xui xẻo, không tìm được, mắt rồng, còn phải gặp mấy kẻ đáng ghét, ngươi tự mình thoát khỏi tay Hắc Thái Tử. Inbani hỏi, ngươi không tự thấy sao? Uhi đáp, Inbani thật muốn hỏi, ngươi có bị thương không? Nhưng ra ngoài miệng toàn mấy câu châm chọc, trên tay Uhi vẫn còn lưu lại vết chói, Inbani nhìn thấy được. Sau một lúc im lặng, Inbani rời khỏi. Sáng ngày mai, từ kinh thành Wasugani lan truyền một lời đồn. Đại lao bị cháy, nô lệ chạy hết, người gây nên là một tóc vàng ngoại quốc. Nghe được lời đồn, Kai, Inbani cùng Zananzer đều biết đó là ai. Uhi Sanma, Uhi không nghĩ tới mình được nhớ thương, thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, tính bước đi tiếp theo. Zananzer lại tìm đến, nếu Zananzer điện hạ đến trách tội, xin ngài hãy đi về, thần muốn nghỉ ngơi. Zananzer, nhìn thấy hai tay Uhi có vết hằn đỏ, hẳn là bị trói, tay Uhi rất trắng nên vết hằn mãi chưa hết. Người có bị thương chỗ nào không? Zanander quan tâm hỏi, Ohi không kịp nghĩ tới tình huống tứ hoàng tử lại đi hỏi thăm mình. Thưa điện hạ Zanander, thần rất tốt. Zanander đột một nắm một tay của Ohi lên xem, Ohi giật mình giật lại, càng khiến cho Zanander giữ chặt. Điện hạ Zanander, ngài nắm chặt tay thần là ý gì? Người bị trói sao? Chuyện không liên quan đến ngài. Sao không đi lo cho Yuri, tình yêu của ngươi đi? Nghe mùi chua chua, Zanander đem tay Ohi đưa lên môi hôn nhẹ vào vết hằn đỏ, Ohi giật mình rụt tay lại. Đồ thần kinh, Ohi thầm nghĩ, vội vàng xoay người rời khỏi, Ohi bị vấp trúng trang phục của mình liền té nhào về phía trước, Zanander nhanh tay đỡ lấy eo Ohi. Sau khi đứng vững Ohi vội thoát khỏi vòng tay Zanander rồi nhanh chân rời khỏi. Vòng eo thật mảnh khảnh. Zanander nghĩ thầm, ở một nơi không xa Inbani đang siết chặt nắm tay. Cách chương.